Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 69 kết minh, lần này hai bên hội đàm, thúc đẩy hai việc, một là Khôn Quốc cùng Hồng Diệp Sơn Trang hợp tác đối kháng Đại Càn triều đình sự, nhị là Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân hôn sự, thất bại hai việc, một là Hoa Ngọc Thư tác cầu và Hồng Nhật chiếu thiên hạ, đại pháp không có kết quả, nhị là Diệp Kinh Vân muốn cưới Lý Ngọc Giao thất bại, mặt khác, thượng có một việc còn không có gõ định ra tới, đó chính là Hoa Ngọc Thư ở rễ Khôn Quốc trở thành phong kiến tình hôn phu sự, ăn cơm trưa thời. Điểm, mọi người đều khách khách khí khí. Lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, một nguồn một cái tỉ muội, một bộ đem đối phương trở thành người trong nhà bộ dáng. Sau khi ăn xong, Phương Hoa Tiên cùng Diệp Hồng Y ở trong phòng thương thảo kết minh công việc, Tề Phi đi ra phòng khách, thấy Lê Tuệ Ngữ ở trong sân rầu rĩ không vui. Hắn trong lòng biết rõ ràng, vội vàng đi qua đi, nói, mẹ nuôi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi giết yêu dạ. Lê Tuệ Ngữ sờ sờ đầu của hắn, ánh mắt lộ ra một tia ý cười, nói, ta hảo nhi tử, trước mắt có kết minh đại sự, không có phương tiện đề chuyện này. Về sau rồi nói sau. Tề Phi gật gật đầu, Lê Tuệ Ngữ trở về nhà ở, Tề Phi liền đi vào Phong Kiến Tình trong phòng, thấy nàng ở bên trong trang điểm chải chuốt. Phong Kiến Tình vừa nghe tiếng bước chân liền biết là ai tới, cũng không quay đầu lại nói, ngươi tiến vào làm gì? Tề Phi đi tiến lên, từ phía sau ôm lấy nàng, nói, ta hảo tỷ tỷ, ngươi không cần gả cho Hoa Ngọc Thư sao? Phong Kiến Tình hơi hơi mỉm cười, nói, ta lại chưa nói phải gả cho hắn, ta không phải đã nói rồi, muốn hoàn thành ta đưa ra tam sự kiện mới có thể. Tề Phi nói, vạn nhất hắn hoàn thành đâu? Phong Kiến Tình cười nói, ngươi yên tâm, hắn vĩnh viễn cũng không hoàn thành. Vì Khôn Quốc ích lợi, ta không thể trực tiếp cự tuyệt hắn, nhưng là lại không thể gả cho hắn, liền chỉ có ra này hạ sách. Ta làm kia tiểu tử đi làm tam kiện hắn căn bản không có khả năng hoàn thành sự, chờ vặn ngã Đại Càn triều, việc hôn nhân này liền có thể tùy thời hủy bỏ. Thì ra là thế. Tề Phi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn ôm Phong Kiến Tình eo liễu, ngửi trên người nàng phát ra nhàn nhạt thiếu nữ u hương. Trong miệng nói, tỷ tỷ vẫn là ngươi hảo, một lòng vì Khôn Quốc suy nghĩ, so với ta mạnh hơn nhiều. Phong Kiến Tình đùa nghịch chính mình tóc đẹp, cười nói, ta đệ đệ cũng rất tuyệt, cư nhiên cấp Vương Thiên Long đeo như vậy đại nón xanh. Tề Phi nói, hừ, ai làm hắn giết phụ thân, này chỉ là một chút lợi tức mà thôi, ta sớm muộn gì muốn tiêu diệt Đại Càn hoàng thất. Phong Kiến Tình nghe vậy ngẩn ra, hắn giết phụ thân. Tề Phi nói, ân. Là mẫu thân khẩu nói cho ta, nương nói, 18 năm trước phụ thân đã từng đi Đại Càn Hoàng cung ám sát Vương Thiên Long. Thất bại bị giết, làm hại ta liền phụ thân mặt cũng không thấy, ai. Phong Kiến Tình quay đầu lại, dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn nhìn hắn, hỏi, ngươi năm nay bao lớn rồi? 15 tuổi, như thế nào lạp? Tề Phi chớp chớp mắt, không có gì. Phong Kiến Tình đối với gương đồng chiếu chiếu, nói, ngươi giúp ta nhìn xem này cây trâm có hay không cắm hảo. Ta nhìn xem. Tề Phi vòng đến phía trước, nhìn nhìn Phong Kiến Tình tơ vàng cái trâm cài đầu, sau đó nhìn chăm chú nàng đôi mắt đẹp, chậm rãi nhón mũi chân, Phong Kiến Tình nhìn hắn không ngừng tới gần môi. Cười cười, vươn một cây trắng nõn mảnh khảnh ngón tay ngọc, ấn ở trên môi hắn, Tề Phi há mồm đem nàng ngón tay ngọc hàm nhập khẩu trung, nhẹ nhàng mút vào, hảo, đừng náo loạn. Phong Kiến Tình rút ra bản thân ngón tay ngọc, ướt đẫm, tràn đầy Tề Phi nước miếng, tỉ tỉ. Tề Phi ngẩng đầu nhìn nàng mặt đẹp, Phong Kiến Tình so với hắn cao một cái đầu, Tề Phi đầu chỉ tới nàng trên ngực phương, cầm đỉnh ở nàng kia phình phình bộ ngực thượng, mềm như bông, Phong Kiến Tình nhéo nhéo lỗ tai hắn, nói, đêm qua còn không có chơi đủ sao? Ân. Không có. Tề Phi sắc mặt ửng đỏ. Hắn biết Phong Kiến Tình có thể mượn dùng Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công mang đến kỳ dị năng lực nghe thấy hắn trong phòng động tĩnh. Hắn có lẽ có thể giấu giếm được Diệp Hồng Y loại này thiên vị cường giả, nhưng khẳng định không thể gạt được tu luyện đương thời tứ đại kỳ công người. Bất quá hắn cũng không sợ Phong Kiến Tình nghe thấy, hắn đối với vị này tuyệt sắc thiếu nữ thân tỷ tỷ cùng đối mẹ ruột Phong Giao giống nhau, không nghĩ có bất luận cái gì sự tình giấu giếm. Phong Kiến Tình nhìn hắn nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Tề Phi nói, ta tưởng cùng tỷ tỷ làm tình, cắm vào tỷ tỷ động trong động mạch, làm tỷ tỷ hưởng thụ đến làm nữ nhân vui sướng. Phong Kiến Tình cười khúc khích, ngu ngốc, ngốc tử. Tề Phi một tay đem nàng bế lên, đi vào mép giường, cùng nàng cùng nhau ngã vào trên giường, thấp bé thân thể đè ở mỹ thiếu nữ mềm mại thân thể mềm mại mặt trên, thở hổn hển nói, tỷ tỷ, ngươi nguyện ý cùng ta cái này ngu ngốc làm tình sao? Ngươi đoán. Phong Kiến Tình cười duyên một tiếng. Hai chỉ tuyết trắng tay ngọc nhéo hắn gương mặt, Tề Phi một bàn tay tham nhập Phong Kiến Tình bên trong quần áo, nắm lấy nàng một con no đủ tuyết nhũ, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại trơn mềm, phình phình nhục đoàn nhéo lên tới mỹ diệu cực kỳ. Tề Phi hạ thể thịt điểu nháy mắt cương cứng, cách làn váy đỉnh ở Phong Kiến Tình bộ phận sinh dục vị trí, mặt trên cũng là một mảnh mềm mại non mịn, phình phình thịt khâu thập phần dày rộng có thịt, không khí chính ái muội thời điểm, phù quang, lực ảnh tỉ muội thanh âm ở ngoài cửa vang lên, công chúa. Phong Kiến Tình nhẹ nhàng đẩy ra Tề Phi, nói, ta đi muốn làm chính sự. Nói xong liền đứng dậy, ở trên mặt hắn hôn một chút, sau đó ra cửa, Tề Phi nằm ở phong thấy nắng ấm phương hoa tiên tối hôm qua ngủ quá trên giường, tự nhủ nói, không thú vị, không thú vị a. Hắn thật sự không nghĩ tiếp tục ngốc tại nơi này, cần phải sớm một chút hồi điểm Thương Sơn, cùng Cố Dẫn Chương các nàng ngày đêm dâm loạn, như vậy mới sung sướng đâu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Khung Quốc cùng Hồng Diệp Sơn Trang chính thức kết minh, cho nhau trao đổi tín vật. Từ nay về sau phàm ngộ chiến đấu, đặc biệt là cùng Đại Càn đối kháng, hai bên đều cần thiết nắm tay hợp tác. Cùng lúc đó, Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân việc hôn nhân cũng định ra tới, định ở sang năm đại niên mùng 1, thượng có nửa năm thời gian, chuyện ở đây xong rồi, mọi người tính toán rời đi Hồng Diệp Sơn Trang. Đúng lúc này, một con thất ngựa chạy như bay đi vào Hồng Diệp Sơn Trang, từ trên lưng ngựa xuống dưới một người mặc bạch y râu quai nón đại hán, Triệu Canh Giữ ở cửa Bành Thiếu Nam đưa qua một phong thơ. Nói, ta nải ngạo kiếm Sơn Trang môn nhân, đặc phụng trang chủ chi mệnh, tiến đến cấp Diệp đại hiệp đưa khiêu chiến thư. Bành Thiếu Nam vừa nghe, không dám chậm trễ, vội vàng đem thư tín giao cho Diệp Hồng Y trong tay. Diệp Hồng Y mở ra phong thư vừa thấy, hừ lạnh một tiếng, nói, lại là này bộ. Đang muốn rời đi Tề Phi đám người nghe xong, vội vàng dừng lại, Phương Hoa Tiên hỏi, không biết tin nói gì đó. Diệp Hồng Y nhàn nhạt nói, Bạch Gió Tây muốn ở năm nay trung thu kia một ngày cùng ta sinh tử quyết đấu, thời gian từ hắn định. Bất quá địa phương từ ta định, ta tính toán đem địa phương định ở Thanh Châu vùng ngoại ô. Diệp Hồng Y cùng Bạch Gió Tây hai người đã đấu gần 20 năm, cơ hồ mỗi năm đều có so đấu, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không có quá mức để ý. Thanh Châu là Hồng Diệp Sơn Trang thế lực phạm vi, đem địa điểm định ở Thanh Châu, Diệp Hồng Y sẽ không sợ lâm vào đối phương vây quanh. Đặc biệt hiện giờ Hồng Diệp Sơn Trang cùng Khôn Quốc kết minh, thực lực tăng nhiều, đã không sợ Đại Càn triều đình. Phương Hoa Tiên hỏi, hay không yêu cầu hỗ trợ? Diệp Hồng Y nghĩ nghĩ, nói, ta liệu định Bạch Gió Tây sẽ không thật sự cùng ta phân ra sinh tử, bất quá, ta lại muốn mượn cơ hội này, cùng hắn phân ra thắng bại. Phương Hoa Tiên gật đầu nói, này thật là một cái cơ hội tốt. Diệp Hồng Y nói, như vậy, ta nhân cơ hội ở trung thu kia một ngày triệu khai võ lâm đại hội, làm trong chốn võ lâm các môn các phái người đều tới tham gia, quan khán ta cùng Bạch Gió Tây chiến đấu, trước mắt bao người, lường trước Bạch Gió Tây cũng không đến mức đào tẩu, nếu không hắn còn như thế nào ở trên giang hồ hỗn đi xuống. Như thế mới có thể phân ra cao thấp. Này thật là một biện pháp tốt. Phương Hoa Tiên cười cười, lại nói, bất quá, nếu là cái dạng này lời nói, Vương Thiên Long hơn phân nửa sẽ ra tay, nói không chừng còn muốn đem Hồng Diệp Sơn Trang một lưới bắt hết đâu. Diệp Hồng Y nói, cho nên, đến lúc đó Vương Thiên Long bên kia, liền xem nữ đế. Không thành vấn đề. Phương Hoa Tiên minh bạch hắn ý tứ, đây là muốn Khung Quốc phái ra nhân thủ đi ngăn cản Vương Thiên Long người, như vậy Diệp Hồng Y mới có thể chuyên tâm cùng Bạch Gió Tây quyết đấu. Lại thương thảo một ít chi tiết vấn đề. Phương Hoa Tiên liền lãnh mọi người rời đi Hồng Diệp Sơn Trang, Diệp Hồng Y cùng Diệp Quá Huyền nhìn Phương Hoa Tiên bóng dáng, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân nhìn Tề Phi bóng dáng, Diệp Kinh Vân nhìn Lý Ngọc Giao bóng dáng, Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Dạ nhìn Phong Kiến Tình bóng dáng. Mọi người đều có từng người tâm tư, một chiếc xe ngựa cùng mấy con thất ngựa chạy như bay ở trên quan đạo, tiến vào Bành Trạch huyện thành thời điểm sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Mọi người ở huyện thành một khách điếm xuống giường. Đệ nhị buổi sáng lên tiếp tục lên đường, tới rồi một chỗ ngã rẽ, Phương Hoa Tiên giữ chặt dây cương ngừng lại, nói, ta phải về Khung Quốc một chuyến, hướng nữ đế hồi bẩm một ít chuyện quan trọng. Nữ đế ở bồ câu đưa thư bên trong nói, thỉnh Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp đi Khôn Quốc Hoàng Cung làm khách, không biết hai vị nữ hiệp ý hạ như thế nào. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ vừa nghe, đều sắc mặt vui vẻ. Cố Dẫn Chương nói, thụ sủng nhược kinh, nếu có thể thấy được nữ đế tôn mặt, kia thật sự là quá tốt. Phương Hoa Tiên cười nói, Cố Nữ Hiệp dưỡng dục phi nhi nhiều năm, vẫn luôn coi như mình ra, điểm này nữ đế là biết đến, nàng nói phải hảo hảo cảm tạ Cố Nữ Hiệp. Không dám, phi nhi tựa như ta thân nhi tử giống nhau. Cố Dẫn Chương mỉm cười nói, Lê Tuệ Ngữ bắt lấy Mị Nhi tay, nói, Mị Nhi tỷ cũng cùng nhau đi Khôn Quốc đi một chút đi, Phương giáo chủ có điều không biết, Mị Nhi tỷ kỳ thật cũng là khôn người trong nước, chỉ vì tìm nữ đi vào đại càn, nàng đã thật lâu không có hồi quá Khôn Quốc, lần này đã có cơ hội, không bằng cùng nhau trở về nhìn xem. Mị Nhi nghe vậy đại hỷ, ta cũng có thể đi sao? Phương Hoa Tiên đạm cười nói, đương nhiên có thể. Được nàng chính miệng nhận định. Mị Nhi tức khắc vui mừng quá đỗi, hồi Khôn Quốc cũng không khó, bất quá đi Khôn Quốc Hoàng Cung lại không dễ, nàng bởi vì bị giả nhảy lăn nhục quá, hiện giờ tuy rằng theo Tề Phi, lại nhiều ít có chút tự ti, cho rằng chính mình địa vị không bằng Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ, kỳ thật Tề Phi cũng không có nghĩ như vậy quá, ở hắn cảm nhận trung, Mị Nhi cùng sư nương, mẹ nuôi địa vị là giống nhau. Tề Phi ghét nhất chính là khác nhau đối đãi mọi người, hắn chưa từng có cái gì đắt rẻ sang hèn quan niệm. Phương Hoa Tiên nhìn về phía Tề Phi đám người. Nói, các ngươi mấy cái người trẻ tuổi nói như thế nào, muốn hay không cùng đi à? Mấy người nghe vậy, đều đem ánh mắt đầu hướng Tề Phi. Phong Kiến Tình, Lý Ngọc Giao, Lãnh Thư Tuyết tam nữ đều từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn chầm chầm Tề Phi. Phong Kiến Tình nói, tiểu gia chủ, hỏi ngươi đâu? Tề Phi từ trên lưng ngựa nhảy xuống, gãi gãi đầu, nói, ta tính toán lại lang bạt một chút giang hồ. Hắn tuy rằng rất tưởng nhìn thấy Phong Giao, nhưng là hắn tự giác chính mình làm còn chưa đủ hảo, còn không đủ để làm Phong Giao vừa lòng. Hắn liệu định lần này trở về Phong Giao như cũ sẽ không làm hắn cắm vào, bởi vậy hắn tính toán tiếp tục nỗ lực một phen, lại làm ra điểm thành tích, như vậy mới có thể thảo đến Phong Giao niềm vui. Phong Kiến Tình nói, cũng hảo, vừa vặn chúng ta tam tỷ muội cũng tính toán hành hiệp trượng nghĩa, một khi đã như vậy, ngươi liền bồi chúng ta tam tỷ muội khắp nơi đi một chút, đánh trợ thủ đi. Cũng đúng. Tề Phi vui vẻ đồng ý, xuất phát. Phương Hoa Tiên quay đầu ngựa lại, Tề Phi bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng nói, chờ một chút. Phương tỷ tỷ. Chuyện gì? Thẩm Hương Hương tỷ tỷ vẫn luôn ẩn cư ở hai giới dưới chân núi Sơn Cốc bên trong, ngươi đi tiếp nàng xuất hiện đi, nàng lo lắng lọc vào đại càn một ít cao thủ giết hại, vẫn luôn không chịu ra tới, tin tưởng có Khôn Quốc làm chỗ dựa, nàng liền sẽ ra tới. Tề Phi đem Thẩm Hương Hương cư trú vị trí nói cho Phương Hoa Tiên, cũng giải thích cái kia có thể ra vào ám đạo, Phương Hoa Tiên gật đầu nói, yên tâm, bao ở ta trên người. Lập tức, Phương Hoa Tiên lãnh Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Mị Nhi ba người, phù quan. Lực ảnh tỷ muội đi theo ở một bên, đoàn người cưỡi thất ngựa, dọc theo quan đạo, triều Khôn Quốc chạy như bay mà đi, bảo trọng a. Nhìn các nàng bóng dáng, Tề Phi hô, lang bạt giang hồ đi lâu. Phong Kiến Tình tiến vào xe ngựa, lại kêu Tề Phi lên tới, lại làm hắn ngồi ở phía trước đánh xe, phù quan, lực ảnh tỷ muội không ở, chỉ có thể là Tề Phi cái này nam đinh phụ trách làm cu ly cùng tạp sống, chúng ta đi trước Phong Châu. Nơi đó là Trung Châu cùng Thanh Châu giao giới nơi, đã rời xa Kinh Thành, lại rời xa Hồng Diệp Sơn Trang. Nhiều nhất đạo phỉ, chúng ta tam nữ hiệp nhất định phải canh chừng châu đạo phỉ toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, làm bá tánh quá thượng hảo nhật tử. Phong Kiến Tình thanh âm từ bên trong truyền ra tới, Phong tỷ tỷ định đoạt. Lý Ngọc Giao thanh âm tiếp theo vang lên, sau đó là Lãnh Thư Tuyết thanh âm, Phong muội muội lời nói không tồi, Phong Châu đích xác nhiều sơn tặc, đạo phỉ. Không những như thế, nơi đó còn có một chỗ đại càn triều đình bí mật cứ điểm, có dấu không ít cao thủ. Chúng ta đem cái kia cứ điểm cấp bưng. Ta xem hành. Sa phu, thay đổi tuyến đường. Phong Kiến Tình thanh âm từ bên trong truyền ra tới, nghe thấy được. Tề Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, huy động roi, đuổi trước ngựa tiến, ngựa lôi kéo xe ngựa hướng phía trước phương trên quan đạo chạy như bay mà đi, cùng với bánh xe lăn lộn thanh âm. Nhấc lên đầy đất tro bụi, Khôn Quốc Hoàng Cung, Khôn Ninh Cung, Phong Giao thân xuyên một bộ to rộng tử kim phượng bào, lười biếng mà nửa nằm ở mỹ nhân trên giường, hơi hơi híp mắt phượng, thật dài mày liễu vẫn không nhúc nhích, bên cạnh đứng hai cái dung mạo tiếu lệ. Dáng người thước tha cung nữ, chính tay cầm quạt tròn, nhẹ nhàng cho nàng quạt gió. Phong dao to rộng phượng bào vạt áo vị trí hơi hơi cố lấy, nguyên lai bên trong còn cất giấu một cái cung nữ, chính đem trán ve tham nhập nàng hạ thể bộ vị, dùng môi lưỡi hầu hạ nàng. Phong dao trong đầu hồi tưởng khởi 7 năm trước một cái ban đêm, kia một ngày nàng một mình đi vào Càn Triều Kinh Thành, ở một nhà phủ đệ trên nóc nhà gặp Hoa Chấn Bắc, Hoa Chấn Bắc ăn mặc màu đen áo khoác, nhìn dưới ánh trăng thân xuyên tử kim phượng bào phong dao. Nói, không thể tưởng được nữ đế sẽ ở cái này đêm trăng giá lâm Kinh Thành, không biết tới Kinh Thành làm gì. Phong dao đạm nhiên nói, cũng không có gì quan trọng sự, hơi chút sát vài người. Hoa Chấn Bắc chấp hai tay sau lưng, ngạo nghễ cười nói, nữ đế tuy rằng là đương thời cường giả, lại cũng không dám ở ban ngày tới Kinh Thành giết người, có thể thấy được đối Càn Hoàng vẫn là có điều cố kỵ. Phong Giao nhàn nhạt nói, Phong Vân Tiêu Cục được xưng giang hồ số một thế lực, Hoa Vương chính là trên giang hồ long đầu lão đại. Lại cũng muốn co đầu rút cổ ở phủ đệ bên trong không dám chính diện gọi nhịp Càn Hoàng, ngươi lại làm sao không phải? Hoa Chấn Bắc nói, không tồi, Càn Hoàng tuy rằng võ công không bằng ngươi ta hai người, nhưng đại nội cao thủ lại vô số kể, đây là hắn ưu thế. Trước mắt ta có một pháp, có thể trợ ngươi ta hai người chân chính thiên hạ vô địch, không biết nữ đế nhưng nguyện thử một lần. Nói xem. Nhiều năm trước, ta từng sáng lập một môn tâm dương thần công, làm người học được lúc sau, võ công tiến bộ vượt bậc. Thiên vị dưới cơ hồ vô địch. Sau đó đâu? Hoa Chấn Bắc ngạo nghễ nói. Vì thế ta liền nghĩ tới ta Hoa gia, Hồng Nhật chiếu thiên hạ, Đại Pháp cùng ngươi Phong Thị, Minh Nguyệt Phi Hoàng, Thần Công, này hai loại công pháp một vị trí dương, một vị trí âm, đúng là âm dương cực kỳ. Nếu như này hai người sát nhập, Nhật Nguyệt hợp nhất, đương có cái thế kỳ công xuất thế, làm ngươi ta hai người đạt tới trong truyền thuyết rách nát cảnh giới, khi đó trong thiên hạ, ai cùng tranh phong. Phong Giao cười lạnh nói, ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi nói tuy rằng có chút đạo lý, bất quá ta Phong Thị cùng ngươi Hoa gia bất đồng, ta Phong Thị lấy Minh Nguyệt Phi Hoàng lập quốc, đồng thời cũng lấy này pháp kéo dài hậu đại, trong đó huyền diệu, không có phương tiện cùng ngươi nhiều lời. Bất quá ta là khẳng định sẽ không cùng ngươi trao đổi công pháp. Hoa Chấn Bắc cười nói, ta biết các ngươi mỗi một thế hệ khôn quốc nữ đế, đều sẽ chọn lựa một cái các phương diện đều cực kỳ ưu tú nam tử kén rễ vào cung, lấy Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công đem này tinh nguyên hấp thu hầu như không còn. Có đại khái suất sinh ra nữ nhi, nếu như sinh chính là nhi tử, liền muốn chết chìm, bất quá ta nghe nói nữ đế sở lựa chọn nam tử thập phần may mắn, hấp thu một lần vẫn chưa làm này đến chết, thoát đi khôn quốc, sau lại nữ đế lại trảo này trở về hấp thu lần thứ hai, cho hắn một cái thống khoái, nữ đế lấy loại này phương pháp diệt khẩu, cũng coi như nhân từ. Phong Giao ngửa đầu nhìn trời, môi anh đào nhẹ nhấp, vẫn chưa mở miệng, Hoa Chấn Bắc thở dài. Nữ đế nếu là không muốn trái với Phong Thị tổ huấn, tiết lộ Minh Nguyệt Phi Hoàng gạch với người ngoài. Còn có một pháp được không? Đó chính là cùng Hoa Mổ giao hợp song tu, ta hai người âm dương hợp nhất, cũng có rất lớn cơ hội đột phá đến rách nát cảnh giới. Nữ đế từ trước đến nay coi nam tử vì dơ bẩn, chỉ gần nữ sắc, nhưng nếu là ngươi cảm nhận được cùng nam tử giao hợp khoái cảm, tất sẽ thực tủy biết vị, làm không biết mệt. Phong Giao mắt phượng hàng mang hiện ra, lạnh lùng nói, ngươi nếu là lại nói hưu nói vượng, để ý ta nhịn không được ra tay giết ngươi. Hoa Chấn Bắc đại cười nói, ngươi ta hai người võ công sàng sàng như nhau. Ngươi như thế nào giết được ta? Phong Giao nói, đêm nay Minh Nguyệt trên cao, ta Minh Nguyệt Phi Hoàng uy lực tăng nhiều, ngươi muốn hay không thử xem? Đáng tiếc, đáng tiếc. Hoa Chấn Bắc biết chính mình vô luận như thế nào cũng vô pháp dao động nàng ý tưởng, chỉ phải rời đi, bệ hạ. Phương giáo chủ hồi cung. Một cái nữ quan xuất hiện ở cửa, tế nhu thanh âm truyền vào Phong Giao trong tai, Phong Giao từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, xua xua tay nói, làm nàng ở điện Thái Hòa chờ ta. Tuân chỉ. Nữ quan lĩnh mệnh mà đi, tân. Phong Giao thoải mái mà rên rỉ một tiếng, ngồi dậy tới, nàng dưới thân cung nữ nhô đầu ra, hướng bên cạnh thối lui, Phong Giao mặc vào da dê giày bó, sửa sang lại y quan, đi ra Khôn Ninh cung. Không bao lâu đi vào điện Thái Hòa, vừa vặn lúc này Phương Hoa Tiên lãnh ba cái tuyệt sắc thuộc phụ đi đến, Phong Giao mắt đẹp dừng ở Phương Hoa Tiên phía sau bốn cái tuyệt sắc mỹ phụ trên người, không khỏi ánh mắt sáng lên, quả nhiên đều là tuyệt sắc, hành quá lớn lễ lúc sau, Phương Hoa tiên tướng này đó. Thời gian ở Càn Triều sử nhất nhất hồi bẩm. Phong Giao nghe xong lúc sau, lại đối Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ ngữ trí lấy lòng biết ơn, cũng nói, Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp không hổ là nữ trung hào kiệt, ta nhất thưởng thức đó là các ngươi như vậy nữ trung hào kiệt, sau này đem Khôn Quốc Hoàng Cung trở thành chính mình gia là được, ngàn vạn không cần khách khí. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ ngữ liền nói không dám, Phong Giao lại nhìn về phía Thẩm Hương Hương, nói, Thẩm Nữ Hiệp cứu trợ phi nhi sự, ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đâu, sau này Thẩm Nữ Hiệp liền ở tại trong cung đi. Liền tính Vương Thiên Long, Bạch Gió Tây thân đến, cũng không gây thương tổn ngươi. Thẩm Hương Hương thấy Phong Giao lúc sau, trong lòng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Trước đây Phương Hoa tiên tiến vào thâm cốc thời điểm, là thật đem nàng cấp dọa tới rồi, nàng còn tưởng rằng là kẻ thù đã tìm tới cửa, thẳng đến Phương Hoa tiên thuyết minh ý đồ đến, nói cho nàng là Tề Phi làm nàng tới, cùng với Tề Phi bối cảnh, Thẩm Hương Hương lúc này mới đồng ý xuất cốc, đi theo nàng một đường đi vào Khôn Quốc Hoàng Cung. Thẩm Hương Hương nhìn quanh bốn phía, cảm động nói, ta cũng không nghĩ tới lúc trước cứu thiếu niên, thế nhưng là nữ đế chi tử, nếu nữ đế khai kim khẩu, ta liền không khách khí. Phong Giao thấy Mị Nhi ở một bên thân mình có chút phát run, nàng chậm rãi đi lên trước, nắm lấy nàng tay ngọc, ôn nhu mà nói, ở trước mặt ta không cần câu nệ, phi nhi người, chính là ta người. Đa tạ nữ đế. Mị Nhi liền đại khí cũng không dám ra, nhiễu chỉ nhu, đi an bài một chút, đêm nay mở rộng ra buổi tiệc, ta phải vì này vài vị khách quý đón gió tẩy trần. Tuân chỉ. Nhiễu chỉ nhu xoay người rời đi.